Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 497, thảo luận. Trung niên nhân nhìn thấy Ưng Nhãn lựa chọn chính xác hình vẽ về sau, tựa hồ phi thường hài lòng, lập tức lại thông qua sa bàn ra mấy đạo tương quan đề mục, thậm chí còn biến đổi biện pháp tiến hành khảo thí, thẳng đến, giản dị phòng thẩm vấn bên ngoài. Hút chấp hành quan, này khó tránh khỏi có chút quá mức. Mai cũng không phải phạm nhân, vì sao lại bị giam ở bên trong thẩm vấn? Với lại các ngươi cũng không có tư cách như vậy đi. Roland có chút tức giận, bất quá giọng nói vẫn là vô cùng mềm. Tuy là hắn là tại biểu đạt phẫn nộ của mình, thế nhưng lại cho ở đây những người còn lại một loại nũng nịu cảm giác. Tóm lại, Roland giọng nói phi thường khó đạt tới hắn muốn hiệu quả. Cửa không có khóa, hút chỉ cửa, mai muốn đi tùy thời có thể đi. Roland nhìn kỹ hạ, phát hiện giản dị phòng thẩm vấn đúng là không có khóa lại. Có lẽ các ngươi đem hắn khảo trên ghế, ta nhất định phải vào xem. Thỉnh tùy ý, hút không có ngăn cản. Tất cả mọi người không nghĩ tới hút sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Bất quá Roland cũng không có suy nghĩ sâu xa. Hắn đẩy cửa ra đi vào. Đi vào lần đầu tiên, hắn đã nhìn thấy chính mình phụ trách tuyển thủ Mai ngay tại chơi độ khó siêu cao ghép hình, thậm chí còn say sưa ngon lành. Mai, Roland kêu một tiếng, Ưng Nhãn ngẩng đầu, thấy được Roland, bất quá, vẫn không có biểu hiện gì. Dù sao hiện tại, dùng bất biến ứng vạn biến là biện pháp tốt nhất. Ta bình thường để ngươi cùng ta chơi ngươi không chơi. Hiện tại thế mà, chấm ngoặc kép. Roland chạy đến Ưng Nhãn trước người, tay phải chỉ vào trước bàn sa bàn ghép hình. Ngươi không cần kêu, hắn nghe không hiểu lời của chúng ta. Trung niên nhân có chút tức giận, hắn cho rằng tên này xông tới thiếu niên phi thường không lễ phép. Thế nào? Hút hỏi một câu, hút chấp hành quan ngươi tốt, ta mới bắt đầu không bao lâu. Bất quá có mấy giờ đã có thể xác nhận. Đầu tiên, mai thân thể hẳn không có vấn đề. Điểm này còn cần tiến hành cẩn thận kiểm tra mới được. Bất quá cơ bản có thể xác định. Tiếp theo, mai căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Văn tự cũng xem không hiểu. Giống như sở hữu ký ức đều biến mất đồng dạng. Nhưng là tư duy logic cùng năng lực học tập lại tương đương mạnh. Vượt xa người bình thường. Phản ứng cũng rất cấp tốc. Trung niên nhân nói đến đây đột nhiên bị Hưu đánh gãy. Ngượng ngùng, ta muốn biết. Mai có khả năng hay không là đa nhân cách? Hưu vừa nói ra chính mình phỏng đoán liền trở thành trong phòng thẩm vấn tiêu điểm. Nhìn không ra, ngươi còn biết cái này. Werner dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Hưu. Rất bình thường tốt a, Hưu có chút xấu hổ. Trên thực tế, vừa rồi theo phòng khách đến thời điểm, Werner muốn để Hưu về trước đi. Bất quá lại bị Hưu cự tuyệt. Về phần nguyên nhân, có hai điểm. Điểm thứ nhất, ngày kia đối thủ căn bản không phải uy hiếp, mà Hưu chiến thuật đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Điểm thứ hai, nàng phi thường muốn biết mai đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng rất hiếu kỳ, đa nhân cách, trung niên nhân liếc nhìn trần nhà. Phương diện này ta không phải hiểu rất rõ. Bất quá theo ta được biết, mới xuất hiện nhân cách bình thường sẽ có được người vượn cách ký ức. Chỉ ít căn bản trao đổi sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng, mai tình huống không phải rất hợp được. Điểm này ta cũng không dám cam đoan. Các ngươi cần tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm giám định. Mặt khác, đa nhân cách đồng dạng tại khi còn bé liền sẽ có triệu chứng. Các ngươi đi hỏi một chút mai khi còn bé bồi dưỡng viên. Giáo sư cùng đồng học hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp. Hắn không có đa nhân cách. Roland lắc đầu. Ta chính là bằng hữu của hắn. Mai là rất bình thường một người. Hắn không có mạnh như vậy tư duy logic. Cũng sẽ không dễ quên. Hắn vẫn luôn rất bình thường. Điểm này ta có thể cam đoan. Vậy bây giờ ngươi nói thế nào? Werner đi đến Roland bên người. Ta, chấm ngoặc kép. Roland á khẩu không trả lời được. Ta nghĩ, có thể là Mai đang chơi đùa đi. Nói xong hai tay của hắn bắt lấy Ưng Nhãn thân thể bắt đầu trước sau lay động. Ưng Nhãn có chút không vui. Bất quá không có đẩy ra Roland. Cái kia, kỳ thật chúng ta trước tiên có thể giải quyết một ít tương đối tốt giải quyết vấn đề. Beth rốt cục, nắm lấy cơ hội mở miệng. Chờ những người còn lại đều đem ánh mắt thả ở trên người nàng thời điểm. Nàng nói tiếp, người xem nghi ngờ không phải hoàng tiền vì cái gì có thể một quyền giải quyết xử đồ. Mà là hoàng tiền các hạng thuộc tính tựa hồ cũng có biến hóa rất lớn. Đặc biệt là phương diện phòng ngự, miễn cưỡng ăn xử đồ đại chiêu cũng không có ảnh hưởng. Này đã phá hủy thi đấu cân bằng. Đúng nga, Werner chừng Roland một mắt. Kém chút bị các ngươi mang vào. Đừng nói cho ta đây không phải gian lận. Nàng quay đầu nhìn hút. Ngượng ngùng. Vừa rồi ta đã được đến bộ môn kỹ thuật cho ra tư liệu. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì Mai linh hồn cường độ so trước đó cao quá nhiều. Nhưng là dụng cụ kết nối tăng thêm không có thay đổi. Cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Beth mở miệng giải thích. Chẳng lẽ Mai trong thân thể vẫn giấu kín một nhân cách? Cái này nhân cách vượt xa Mai phía trước nhân cách. Tại so với ta thi đấu thời điểm, phát sinh một chút chuyện chúng ta không biết. Mai nhân cách thứ hai đột nhiên xuất hiện, đem hắn nguyên bản nhân cách thôn phệ, cho nên mới biến thành bộ dáng bây giờ. Hưu trên mặt một bộ nghĩ sâu tính kỹ biểu lộ. Một ít chuyện chúng ta không biết. Roland tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đúng rồi. Ta nhớ được khi ta tới đã có người xem tại liên hệ phía trên tiến hành tranh tài phục cuộn. Bọn họ tiêu điểm là tại Mai đột nhiên quỳ xuống đất một khắc này. Lúc này có cái khác người xem biểu hiện lúc ấy bên ngoài hội trường giống như xảy ra tam đầu khuyển. Thủ vệ truy kích sự kiện. Bất quá tam đầu khuyển thủ vệ đến sẽ chặn cửa ra vào liền đình chỉ. Có lẽ, đây chính là chúng ta không biết sự tình. Roland nói xong nhìn xem hút. Hút chấp hành quan, ta nghĩ, ngươi hẳn là có thể nói ra một ít làm chúng ta hài lòng tin tức. Roland khẽ cười một tiếng, đang cười thời điểm, ánh mắt của hắn híp lại. Ai, hút thở dài, nhìn thoáng qua Beth, Beth chu mỏ một cái, cũng thở dài. Lúc ấy tam đầu khuyển thủ vệ truy kích chính là ba cái đơn độc tồn tại linh hồn. Này ba cái linh hồn không biết thế nào tiềm nhập hội trường. Là tội phạm a? Werner hỏi, không phải, Beth lắc đầu, cho nên hút chấp hành quan mới cử ta đi tự mình xử lý. Thế nhưng là ta mang theo hồ ly thủ vệ tại hội trường tìm rất lâu đều không có tìm được ba cái kia. Linh hồn bóng dáng, Hugh sau khi nghe được gật đầu. Cứ như vậy, thời gian tuyến liền chống lại. Tiếp theo nàng nhìn trầm mặc như trước không nói ưng nhãn một mắt. Beth, ta muốn hỏi một chút. Ba cái kia linh hồn có khả năng hay không chiếm cứ Mai thân thể? Cái này, đúng là có loại khả năng này. Beth do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn là cho trả lời khẳng định. Lần này, Hugh cũng cười. Ta quả nhiên đoán được không sai. Linh hồn đánh dấu không có bất cứ vấn đề gì. Ta đã đem thu thập số liệu phát ra ngoài. Được đến đồng dạng hồi phục. Hút nhẹ nói một câu. Thanh âm không lớn. À. Chấm ngoặc kép, Hưu tay phải đập xuống cái bàn. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Tự mâu thuẫn, Roland trừng mắt nhìn. Đúng rồi, ba cái kia linh hồn có tìm tới sao? Không có, Beth lắc đầu. Không thấy, linh hồn đánh dấu không thể giả tạo a. Werner hỏi, Hưu nghe được về sau. Tay phải bưng kín cặp mắt của mình. Không thể nào, linh hồn đánh dấu là mỗi cái linh hồn độc nhất vô nhị cấu tạo. Nếu như hoàn toàn tương tự, vậy đã nói rõ là một người. Theo trên lý luận đến nói xác thực có thể giả tạo. Nhưng là giả tạo cần có kỹ thuật chi phí cùng kỹ thuật điều kiện. Nắm giữ người căn bản sẽ không làm loại chuyện này. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng. Beth giải thích một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.